Vu Thần Kỳ, chương 129, Di Vật, Góc Chuyện audio.com, Thủy Viên thu hồi huyền minh khống thủy kỳ. Trúc Dung Đồng Cung cũng tạm dừng uy năng của tiên thiên nam linh đỉnh, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nhìn Thủy Viên. Như Thủy Viên nói, hắn là thái tử Trúc Dung thần tộc, có một số việc có thể làm, nhưng không thể làm quá mức. Dù sao Thủy Viên bộ mang theo một đám bộ tộc phụ thuộc xuất hiện ở Nam Hoang, đó là ước định rất lâu trước kia Trúc Dung thị đời trước cùng Thủy Thần Cộng Công thị đặt ra, lấy thân phận Trúc Dung Đồng Cung, hắn không tiện thực sự xé bỏ minh ước này. Lão đầu khỉ, ngươi nói việc hôm nay kết thúc thế nào? Trúc Dung Đồng Cung nhìn Thủy Viên, cười tủm tỉm nói. Ta đã tự mình đến đây, ngươi cũng phải cho ta một câu giải thích mới được. Ta không hài lòng mà nói, ngươi đưa ra minh ước gì cũng vô dụng. Để thái tử hài lòng, đơn giản, mong thái tử báo cho biết vì sao thái tử lại đích thân ra tay với Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Thủy Viên thoải mái nhìn Trúc Dung Đồng Cung, lấy thân phận thái tử, sẽ không chú ý đến Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chứ. Dưới trướng thái tử Vu Vương vô số, tùy ý một Vu Vương, cũng có thể diệt sát Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, cần gì nhọc thái tử tự mình tới đây. Trúc Dung Đồng Cung trầm ngâm một lát, hướng Cơ Hạo nhìn, chỉ hắn. Cơ Hạo đã cứu muội muội Trúc Dung Man Man cùng một mẹ với ta. Hắn hướng ta cầu cứu, xem ở trên mặt mũi Man Man, ta diệt Hắc Thủy Huyền Xà Bộ cũng là thiên kinh địa nghĩa nhỉ. Thủy Viên sắc mặt cổ quái nhìn Cơ Hạo một cái, chậm rãi gật gật đầu. Đứa nhỏ này, là tộc nhân Hỏa Nha Bộ à? Thái tử đã là vì giúp hắn chút giận, để thái tử hài lòng rất đơn giản. Xoay người sang chỗ khác, Thủy Viên dùng thú ngữ cực kỳ bén nhọn, khàn khàn hướng con hắc dao lơ lửng ở trên sóng nước kia rít gào vài tiếng. Hắc Giao bất mãn ngẩng đầu lên, cũng dùng thú ngữ phản bác vài câu. Sắc mặt Thủy Viên trầm xuống, một bạt tai hung hăng tát tới, đánh cho Hắc Giao gãy mất một cái sừng rồng, răng rồng ít nhất rụng mất một nửa. Ăn một cái tát, Hắc Giao nhất thời trở nên thành thành thật thật, ngoan ngoãn lặn vào Hắc Long Đàm. Cơ Hạo nhất thời cười lên, đây là lão tổ tông rắn da thối cung phụng. Hắc, quả nhiên cùng một cái đức hạnh với bọn rắn da thối, hung hăng đánh bọn hắn một trận, sẽ nhu thuận thành thật hơn bất cứ ai khác. Trúc Dung Đồng Cung ở một bên cười nói, Cơ Hạo, đây cũng không phải là đức hạnh của một nhà Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, toàn bộ chó săn của Cộng Công Thị đều là bộ dáng như vậy. Mặt Thủy Viên giật giật, coi như chưa nghe thấy Cơ Hạo cùng Trúc Dung Đồng Cung chiêu chọc. Không bao lâu sóng nước khẽ lật, Hắc Giao từ sâu trong Hắc Long Đàm lao ra, phía sau có một quả cầu nước đường kính vài dặm gắt gao theo hắn. Trong quả cầu nước ánh lửa mãnh liệt, nhiệt lực cuồn cuộn. Hắc Giao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhất thời quả cầu nước nổ tung, ba bộ xương tam túc kim ô từ trong quả cầu nước bay ra. Cánh giang ra hơn một dặm, toàn thân ánh vàng, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ khôn cùng. Ba bộ xương tam túc kim ô vừa mới được từ trong quả cầu nước thả ra, liền cảm nhận được khí tức trên thân đám người Cơ Hạo, Cơ Hạ, Cơ Báo, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu bọn họ, phóng ra vô lượng ánh lửa chiếu rọi hư không. Cơ Hạ, Cơ Báo còn có một đám tộc nhân Hỏa Nha Bộ đi theo ùn ùn quỳ rạp xuống đất, hướng những đồ đằng Hỏa Nha Bộ này quỳ bái. Cơ Hạo thì kinh hãi nhìn ba bộ xương kim ô này. Hắn từng nghe Hỏa Nha Bộ đại vô, Góc Chuyện audio.com, Tế Cơ Khuê nói, một mảng bí cảnh rừng râu nọ dưới kim ô lĩnh, hoàn toàn là dựa vào một bộ xương kim ô còn sót lại chống đỡ. Là bộ xương kim ô đó tản mát ra kim ô lực mới chống đỡ được một tiểu thế giới bí cảnh diện tích rộng lớn kia, mới khiến trong tiểu thế giới đó tràn ngập hỏa nguyên lực nồng đậm, khiến tộc nhân Hỏa Nha Bộ có một thánh địa tiềm tu. Nếu đem ba bộ xương kim ô này đưa vào trong bí cảnh rừng râu, như vậy tiềm lực Hỏa Nha Bộ có thể tăng thêm bao nhiêu? Trên Hắc Long Đàm, mấy chục lão vô tế Hắc Thủy Huyền Xà Bộ đã khóc lóc ngã vật xuống đất, khóc ròng ròng khàn giọng gào thét. Lão tổ, không được, tổ tiên chúng ta hy sinh mấy trăm vạn tộc nhân, mới từ trong tổ địa đám tạp mao điều kia cướp được ba bộ xương kim ô này. Tuyệt đối không thể đem những cái này trả cho bọn hắn. Lão tổ ơi, lão tổ, nếu có ba bộ xương kim ô này, tiềm lực bộ tộc tạp mao điều tăng mạnh, bọn chúng rất có thể lại có vô vương sinh ra, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ ta sẽ có nguy hiểm bị diệt. Lão tổ tuyệt đối không thể đem những bộ xương kim ô này trả cho bọn hắn. Chúng ta cho dù liều mình chiến một trận. Trúc Dung Đồng Cung chỉ tay một cái, tiên thiên nam linh đỉnh mang theo một ánh lửa đánh ra. Nổ vang một tiếng, cái đỉnh nhỏ nện ở giữa đám lão vô tế kia, một mảng ánh lửa phun ra, mấy chục lão vô tế lẫn mấy trăm tộc nhân tinh nhuệ bên người bị ánh lửa xé nát, trong chớp mắt đã cháy thành cho tàn. Liều mình chiến một trận, ở trước mặt Trúc Dung Đồng Cung ta, các ngươi có tư cách liều mình chiến một trận sao? Cười lạnh một tiếng, Trúc Dung Đồng Cung nhìn ba bộ xương kim ô, lạnh nhạt nói. Là kim ô chi cốt sao? Hỏa Nha Bộ các ngươi cần những cái này. Ồ, trong phòng kho của thần cung, Kim Ô thượng cổ ra roi cho Trúc Dung thần tộc ta để lại thân thể đã có mấy trăm bộ, qua hôm nay, các ngươi vận chuyển hết về bộ tộc là được. Dừng một chút, Trúc Dung đồng cung cười nói với Cơ Báo. Về sau, hỏa nha bộ các ngươi không, về sau các ngươi cứ thay tên Kim Ô bộ đi, tính là bộ tộc lệ thuộc trực tiếp ta. Tấn thăng ra thêm một ít vô vương, ta cho các ngươi làm thần vệ thống lĩnh lệ thuộc trực tiếp ta. Cơ Hạ, Cơ Báo mừng như điên, cả một đám tộc nhân liên tục hướng Trúc Dung đồng cung hành lễ không ngừng. Đối với người bộ tộc ở Nam Hoang mà nói, một cái hỏa nha bộ nho nhỏ, có thể trở thành bộ lạc lệ thuộc trực tiếp thái tử Trúc Dung thần tộc, điều này tương đương một gã khất cái đột nhiên được vương tử thu làm đông cung cận thần, là chuyện một bước lên trời. Nhưng càng quan trọng hơn là hỏa nha bộ rốt cuộc có thể khôi phục tên tộc ban đầu. Kim Ô bộ tên này rất hay, được Trúc Dung đồng cung hứa hẹn, các tộc nhân hỏa nha bộ rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực báo ra tộc danh tổ tiên bọn họ từng có được. Tốt lắm, tâm ý của các ngươi ta nhận, Trúc Dung đồng cung lạnh nhạt nói, có ba bộ Kim Ô chi cốt này, ta hôm nay, không ra tay. Nhưng mâu thuẫn của hỏa nha bộ cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ, hôm nay phải có một cái giải quyết. Thủy Viên cười khẽ, nhìn thoáng qua Cơ Hạo ôn hòa nói. Thái tử cũng đã nói như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ, hôm nay nhất định có thể có một sự giải quyết. Tất cả đều đã là vì đứa nhỏ này, như vậy để đứa nhỏ này dẫn người thực hiện đánh cuộc đi. Thủy Viên vỗ hai tay, Hắc Giao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhất thời từ trong đảo nhỏ các nơi của Hắc Long Đàm, có đám đông thiếu niên mặc áo ra. Góc truyện audio.com, rắn màu đen bó sát người, cầm kiếm sắc bén bước nhanh đi ra, thoạt nhìn thiếu niên như vậy ít nhất ở khoảng 3000. Bọn họ là một đám tộc nhân tinh anh nhất của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, là chỗ tinh hoa tương lai của Hắc Thủy Huyền Xà Bộ. Thiếu niên hỏa nha bộ nếu có gan, cũng chọn lựa ra 3000 người tuổi tương đương, quyết đấu không chết không thôi với bọn họ đi, một phe chết hết mới có thể dừng đánh cược. Hắc Thủy Huyền Xà Bộ thắng, hai bộ lạc sẽ bảo trì cục diện hiện tại, Trúc Dung Thái Tử không thể nhúng tay. Đương nhiên, Trúc Dung Thái Tử đã tự mình ra mặt, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ phải biểu hiện ra một chút thành ý. Nếu là hỏa nha bộ thắng, Hắc Thủy Huyền Xà bộ sẽ nhường ra toàn bộ lãnh địa hiện tại, mặt khác tổ tiên hỏa nha bộ chết trận, toàn bộ truyền thừa vu bảo bọn họ để lại ở Hắc Thủy Huyền Xà bộ, đều trả lại cho hỏa nha bộ. Hắc Giao thét dài một tiếng, há mồm phun ra một luồng hàn khí mờ mịt. Trong hàn khí màu đen, gần trăm món truyền thừa vu bảo bốc lên ánh lửa bay ra. Cách chương.